Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đốt núi nấu biển, dưới ánh trăng Phương Tu nắm lấy vô sinh kiếm, nhìn chòng chọc vào đáy biển bên dưới, trong con mắt ánh sáng màu bạc lóe lên, đồng hồ khanh khách tách tách xoay tròn, trong tầm mắt hết thảy đều ở trong mắt Phương Tu hiện hình. Ánh mắt của Phương Tu xuyên thấu trong biển sương mù, thâm nhập lớn dưới biển. Giờ phút này cho dù là mai phục ở trong biển sâu, ở trong mắt Phương Tu, cũng rõ ràng lộ vẻ hiện ra. Quái vật kia chịu thiệt hại lớn. Giờ phút này mai phục ở sương mù cùng trong biển không dám mạo hiểm đâu. Màu bạc ánh mắt tách ra, thật giống như thiên thần dò xét thế giới. Sau một hồi lâu, mí mắt khẽ nhúc nhích, Phương Tu tại trong bầu trời đạp một cái, mãnh liệt khí bạo theo dưới lòng bàn chân của Phương Tu chấn động nổ tung, hóa thành một đạo chỉ từ bầu trời rơi vào trong biển. Thân kiếm lưu chuyển, ánh sáng tràn ra, hàng ngàn hàng vạn phù văn tại Phương Tu trong lòng bàn tay di động, quán thâu vào bên trong vô sinh kiếm. Trong biển quái vật kia giờ phút này cũng đột phá mặt biển mà lên, hướng tới trước mặt Phương Tu cắn xé mà đi. Phương Tu theo trong bầu trời rơi xuống, cự côn theo mặt biển bên trong vạch nước mà lên, song phương chính diện tương đối, kịch chiến chạm một cái liền bùng nổ. Giơ tay lên, giơ kiếm, kiếm khởi phong vân động, kiếm rơi chòm sao rung ngất trời, kiếm quang hướng về cự côn đâm đi xuống, giống như một đạo nối liền trời đất cột sáng, mà cự côn giờ phút này trên người bán trong suốt ánh sáng lưu chuyển, giống như một ngọn gió tường xoay tròn dãy giụa. Đối mặt Phương Tu kiếm quang cùng lá chắn bảo vệ linh quang va chạm, giống như hỏa cầu đụng địa cầu nổ tung ra ánh sáng mãnh liệt vòng, nhấc lên tầng tầng sóng khí hướng về chung quanh khuếch tán. Toàn bộ biển khơi đều lấy Phương Tu cùng cự côn làm trung tâm, hướng về phía dưới lõm xuống, một tiếng ầm vang nhấc lên cơn sóng thần, hướng về chung quanh nổ tung. Thời khắc này bên trong thuyền cá, bên trong thuyền mọi người toàn bộ ngã xuống, ngã trái ngã phải. Sóng lớn cùng nước biển rót vào trong khoang thuyền, tất cả mọi người đều ướt đẫm, theo trong nước bò dậy, không ngừng ho khan. Người đâu? Người đều có ở đây không? Thanh Dương tán nhân Trương Tán hô lớn. Thiên sư Trương Hạc Minh theo lau sạch cả mặt trên nước, giơ cao tay, ta ở nơi này. Lâm Du cũng giơ tay lên, ta cũng không có việc gì. Thanh Dương tán nhân quan sát bốn phía nói. Giả luyện khí sĩ cùng Chu Lục nhảy xuống thuyền. Đúng rồi, phong đô đây. Lâm Du lập tức thấy được cầu thang trong góc dựa vào Phương Tu. Giờ phút này khoang thuyền bên trong khắp nơi đều là nước. Lâm Du cùng Trương Hạc Minh đem Phương Tu bắt, kéo tới trên bậc thang. Phong đô, Lâm Du vỗ mặt của Phương Tu, nhưng là lại không chút nào đáp lại, nhắm mắt lại, giống như chết một dạng. Nhất thời đã nhìn thấy Lâm Du cùng Trương Hạc Minh sắc mặt một trận trắng bệch, mà Thanh Dương tán nhân là đẩy ra Trương Hạc Minh, cúi đầu xuống nghe xong một cái ngực của Phương Tu. Không có việc gì, còn sống, mới vừa một cổ sóng lớn kia vỗ tới, khả năng đụng tới chỗ nào, đụng hôn mê. Vào lúc này, trên bong thuyền truyền đến động tĩnh, mọi người mang theo Phương Tu chạy ra ngoài. Đã nhìn thấy Chu Lục nắm cổ ích dọc theo mạn thuyền lưới dây leo lên. Hai người sức cùng lực kiệt nằm ở trên bong. Thanh Dương tán nhân thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, cũng còn khá, cũng không có xảy ra chuyện. Vào lúc này, đột nhiên xa xa biển khơi truyền đến động tĩnh. Mọi người phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn sang. Đã nhìn thấy xa xa trong sương mù, một ánh hào quang sáng lên, lực lượng cường đại xua tan sương mù dày đặc, nổ tung lưu quang giống như màu sắc rực rỡ mảnh vỡ ngôi sao tràn lan tại toàn bộ bầu trời. Ông, tần số cao âm thanh, che lại trên biển hết thảy âm thanh. Tất cả mọi người cảm giác cả thế giới đều tựa như yên tĩnh lại. Trừ cái kia ông Minh âm thanh trở ra, lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Mọi người há to miệng, nhìn lấy mây mù tản đi bên trong cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy một đạo xung thiên trong ánh sáng. Một bóng người mang theo lực lượng khổng lồ va chạm ở trên cự côn. Tình cảnh này, nhìn qua giống như con kiến va chạm con voi. Nhưng là giờ phút này, bóng người kia lại chèn ép gắt gao ở cự côn, mang theo ngút trời kiếm quang đánh vào côn lưu quang bên trên. Đầu của côn có thể nhìn thấy cái kia lá chắn bảo vệ nhanh chóng lưu truyền. Giống như vòi rồng mang theo bao bọc côn, ngay cả như vậy, như cũ không cách nào ngăn trở hộ thể linh quang tan vỡ kết cục. Theo một tiếng ầm vang, ánh sáng xuyên thấu đầu lâu của cự côn rơi vào biển khơi. Một màn này, liền giống như trong truyền thuyết thần thoại cuộc chiến, giống như tiên ma sức mạnh bình thường, tùy ý xé rách tầng mây, phá vỡ biển khơi, chỉ có chân chính đứng ở trước mặt nhân vật như vậy. Mọi người mới có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cùng đối với loại này tồn tại vô lực, nhưng mà càng là như thế, càng là có thể cảm nhận được mọi người đối với loại lực lượng này hướng tới. Tiên nhân, đây mới là tiên nhân chân chính a. Thanh Dương tán nhân hai tay chùy tại chân bên, nhìn như biểu tình đờ đẫn, nhưng là ngón tay lại đang run lên bần bật. Quả nhiên là côn, trong truyền thuyết côn, Cổ Ích kích động kêu to, bởi vì tuyến trên thận kích thích tố bài tiết. Sắc mặt biến đến đỏ bừng, đi theo đám bọn hắn, chỉ cần đi theo bọn họ, chúng ta liền có cơ hội tiến vào cái thế giới kia. Liền luôn luôn lạnh nhạt Trương Hạc Minh, giờ phút này thật giống như cũng biến thành liều lĩnh, ở nơi này dạng thiên địa sức mạnh to lớn bên dưới. Kích thích mặt lộ vẻ điên cuồng, nhưng mà theo tiếng nổ tản ra, cơn sóng thần cuốn sạch mà lên. Từ đằng xa nhào tới, không được, mọi người tìm địa phương nắm chặt nắm vững. Sóng lớn tới, Chu Lục lập tức xông vào phòng điều khiển, lập tức khởi động thuyền cá. Sóng lớn cuốn sạch mà lên, hướng về bọn họ đánh vào qua tới. Nguyên bản thoạt nhìn không nhỏ thuyền cá, tại loại này sóng lớn bên trong, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Phương Tu một kiếm đánh xuyên tên kia vì demon dị chủng. Nhìn lấy nó rơi xuống đáy biển, Phương Tu một cái xoay mình hạ xuống trên mặt biển, cả người hư dẫm ở trên mặt nước, cầm trong tay cổ kiếm, mũi kiếm rũ thấp, trèo mi chín trần nước lạnh, trên người Phương Tu tản ra mãnh liệt ánh sáng, không ngừng tràn lan chảy xuôi, đứng ở trên biển khơi. Giống như ngọn lửa màu trắng tại trên mặt biển thiêu đốt, lại giống như ngôi sao trên trời rơi xuống nhân gian. Mới vừa Phương Tu một kiếm xé ra đối phương sọ não, Phương Tu con mắt đồng hồ lập tức xuyên thấu qua linh quang phòng vệ, nhìn thấy bên trong rậm rạp chằng chịt dãy giụa máy móc linh kiện, nhưng là đồng thời lại có thể nhìn thấy hình quái dị máu thịt cùng đại não đang nhảy nhót. Cái này quả nhiên là một cái kết hợp luyện kim thuật cùng huyết mạch vu thuật quái vật. Về phần thần thoại sinh mạng đặc tính, rốt cuộc là cái gì? Sau đó, Phương Tu lập tức biết cái gọi là thần thoại sinh mạng đặc tính rồi. Cách xa ngoài ngàn mét, dị chủng Bimon rốt cuộc lộ ra thân ảnh của nó. Giờ phút này nó bị Phương Tu một kiếm lật nửa cái kim loại chất đầu lâu cốt. Đang nhanh chóng khép lại, cùng trước đây tử linh thụ một dạng, có thần thoại sinh mạng đặc tính tồn tại, cũng có người khó có thể tưởng tượng tự lành năng lực. Hoặc có lẽ là, bọn họ bản thân là thuộc về một loại xen vào trong chân thật cũng hư ảo sinh mạng. Liền ngay cả máu thịt cùng thân thể, đều sáp nhập vào thần thoại cùng linh hồn đặc thù, nó phù ra mặt biển. Chỉ lộ ra đầu lớn cùng phập phồng kim hồng sắc sống lưng. Hai bên con mắt màu đen nhìn chòng chọc vào Phương Tu. Sau đó lập tức há to miệng. Đùng, do xoay sở không kịp, giống như Thuấn phát băng ánh sáng màu lam theo miệng kích động mà ra. Trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, đến được trước mặt của Phương Tu, ánh sáng chỗ đi qua, hết thảy đều bị đóng băng, nhấc lên sóng, sóng lớn chớp mắt cố định hình ảnh, sóng biển bên trong bầy cá, sinh vật biển, toàn bộ biến thành tượng đá. Giờ phút này xa xa bên trên thuyền cá, nước biển một chiều tiếp lấy một chiều oanh kích mà tới. Sóng lớn mang tới nước biển giống như mưa như thác lũ không ngừng đánh vào cái này người trên thuyền. Bọn họ đem hết tất cả nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, nhưng là như cũ bị sóng lớn đuổi theo. Mắt thấy cơn sóng thần nhấc lên mấy chục thước độ cao, sắp cắn nuốt bọn họ trong nháy mắt. Một cổ màu băng lam cuốn sạch mặt biển, đem trước mặt bọn họ sóng lớn cho đóng băng. Sau đó băng liệt lam quang lan tràn đến trước thuyền, ngừng nghỉ xuống. Tất cả mọi người sợ đến không rõ. Tình cảnh này, quả thật là so với bọn hắn thấy qua tất cả mảng lớn đều muốn kinh hiểm, khủng bố, kích thích, mà băng ánh sáng màu xanh vượt qua khoảng cách rất xa, trực tiếp đánh trúng Phương Tu. Trong nháy mắt đã nhìn thấy chu vi một dặm, trong nháy mắt đóng băng, tia sáng kia thật giống như không vẻn vẹn đóng băng thân thể, phảng phất có thể đem linh hồn của con người cùng ý chí đều cho đóng băng. Cả thế giới biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời, mờ u sao tiếng bò giống sao tương đương, dị chủng phát ra kinh thiên tiếng giống giận, thật giống như đang ăn mừng thắng lợi. Người trên thuyền từng cái đi ra, nhìn về phía biển khơi. Giờ phút này toàn bộ biển khơi giống như Bắc Cực mảng lớn bị đóng băng, tan vỡ băng nổi di động, nhưng mà bọn họ nhìn về phía nhưng là băng hải trung ương. Trương Hạc Minh nuốt ngụm nước miếng, liền tiên nhân cũng không phải là côn loại này thượng cổ dị chủng đối thủ sao? Thanh Dương tán nhân ánh mắt trợn, lão đại, ta phỏng chừng quái vật này chống cự bom nguyên tử đều không nhất định có chuyện. Loại quái vật này, hướng biển khơi chỗ sâu một dấu, cái thế giới này liền không có cái gì có thể làm gì được nó. Lạch gạch, bịch bịch, vào lúc này, đã nhìn thấy mặt băng trong nháy mắt nổ tung, một đạo thân ảnh theo trên mặt băng đi ra, thân ảnh màu trắng trường kiếm hất một cái. Trên người mảng lớn màu xanh da trời băng tiết toàn bộ rơi xuống. Tóc dài màu bạc xuống, ánh mắt nhìn về phía xa xa côn. Hắn đưa tay ra, đọc lên cổ quái thần chú. Đạo bào màu xanh nhạt không gió mà bay. Sau lưng bát quái thật giống như theo quang đang xoay tròn. Nhìn bầu trời, ở trên trời, vào lúc này, lập tức nhìn thấy trong bầu trời ánh sáng màu đỏ ngưng kết, hội tụ thành một đạo màu đỏ hỏa cầu. Đó là cái gì? Đại hỏa cầu thuật. Hỏa cầu rơi xuống biển khơi, giống như một vòng hồng nhật chìm vào đáy biển, nhưng mà tiếp đó lại phảng phất không có bất kỳ động tĩnh nào. Liền như vậy, chẳng lẽ là gặp phải nước làm tắt đi rồi hả? Lâm Du chân mày cau lại, thật giống như cũng không có đập chúng a. Mọi người chân mày cau lại, cảm giác người tiên nhân này có phải hay không là đánh chật thời điểm. Nước dưới mặt một cổ ánh sáng màu đỏ khuếch trương tản ra. Trong nháy mắt toàn bộ biển khơi giống như nham thạch bốc lên tức giận bọt khí. Nhiệt độ kịch liệt tăng lên, biển bên trong sinh vật thành phiến chết đi. Cái này một vùng biển rộng đều tựa như bị nấu sôi. Tất cả lớp băng toàn bộ hòa tan, vỡ vụn sau mở ra, hóa thành nóng bỏng nước sôi chảy vào biển khơi, mà nương theo lấy nhiệt độ cao, kịch liệt kích động càng là theo nước biển truyền, cướp lấy hết thảy sinh vật biển sinh mạng, mà thuộc về ngay chính giữa côn càng là phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Thanh âm kia không bao giờ nữa trầm thấp, mà là giống như đứa bé sơ sinh khóc thút thít, nó phảng phất cũng cảm thấy nguy cơ cùng tử vong. Đốt núi, đốt biển. Mọi người toàn bộ há to miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.